Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Onoki đến. Có Kusagakurei như thế không nghe lời tiểu đệ, làm lão đại ca Konoha cũng là rất nhức đầu. Ngươi nói ta miệng cảnh cáo ngươi một cái, ngươi cũng sẽ không nghe vào. Đánh ngươi mấy lần để ngươi không cần loạn gây sự, lại sẽ cho người cảm thấy lão đại ca bành trướng, xem thường đã từng tiểu đệ. Cho nên đệ tam cũng chỉ có thể ra lệnh Orochimaru điều động ninja bí mật quan sát Kusagakurei có thể hay không dở trò. Miyato cái kia ta đi trước, Kakashi các loại ngươi liền đi tìm Nawaki tốt, cùng Minato còn có Kakashi chào hỏi một tiếng. Shinosuke liền rời đi. Tại Minato mang tới 3.000 Konoha ninja bên trong, em vợ Nawaki cũng ở trong đó. Shinosuke đại nhân gặp lại, Kakashi gật gật đầu. Đối Shinosuke bóng lưng nói ra, cái sau lắc lắc cánh tay. Vậy lão sư, ta đi trước, ân. Nhiệm vụ ở trong phải cẩn thận, không cần cậy mạnh. Kusagakurei tuy nói chỉ là một cái nhỏ nhẫn thôn, nhưng bên trong không thiếu khuyết cao thủ, Minato nói ra. Kakashi mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp không bao lâu, làm đều là D cấp nhiệm vụ, C cấp nhiệm vụ căn bản chưa có tiếp xúc qua, mà cái này dò xét nhiệm vụ thế nhưng là B cấp nhiệm vụ. Đi đều là mấy vị Jonin, nếu như không phải Shinosuke bề mặt, Kakashi cái này Chunin khẳng định không cách nào gia nhập vào cái đội ngũ này bên trong. Đương nhiên Kakashi bản thân cũng là phi thường ưu tú. Cái tuổi này Kakashi cũng không phải nguyên tắc bên trong chết bạn gay, chết đồng đội, không có chút nào theo đuổi cá ướp muối Kakashi. Hiện tại Kakashi tính cách vẫn tương đối cấp tiến, tiến thủ tâm cực mạnh. Đồng thời còn có nhất định lòng ham muốn công danh lợi lộc. Ân, ta sẽ cẩn thận, lão sư ngươi yên tâm đi, Kakashi gật gật đầu. Mặc dù hắn không biết Kusagakurei bên trong có hay không Kage cấp cường giả, nhưng bên trong tối thiểu nhất có không ít tinh anh Jonin hoặc là chuẩn Kage cấp nhân vật. Về sau Minato lại dặn dò Kakashi vài câu. Cảm giác này thật giống như lão mụ tử căn dặn mình sắp đi xa nhi tử. Các loại không yên lòng, Kakashi không ngừng gật đầu. Cái chán có chút lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Nguyên đến lão sư của mình cũng có bộ dáng này, đương nhiên hắn tâm thì là ấm áp. Hai ngày sau, Iwagakurei đệ tam Tsuchikage Onoki mang theo 5 vị ninja đi tới Konoha doanh địa. Orochimaru, Shinosuke, Shiroi Kiba, Jiraiya, Sunet, Minato các loại tự mình đến doanh địa cổng nghênh đón đối phương. Cuộc chiến này thế xem như cho đủ Onoki bề mặt. Mặc dù người ta là chiến bại, nhưng thân phận của đối phương nói thế nào đều là Tsuchikage, cùng đệ tam ngang bằng. Vốn có tôn trọng vẫn là muốn cho. Lão già đáng chết này kiêu ngạo thật lớn. Jiraiya nhìn xem hướng bọn hắn đi tới Onoki nhỏ giọng nói thầm lấy, thương thế trên người hắn liền là lão nhân này cho, đến bây giờ còn không có tốt lưu loát đâu. Shiroi Kiba nhìn xem ngược lại là không có gì, chỉ bất quá nhãn thần giống như so bình thường càng lạnh hơn mấy phần. Các loại Onoki cùng hắn 5 vị thủ hạ đi vào Shinosuke bọn người trước mặt thời điểm, ai cũng không có suất nói chuyện trước, toàn bộ bầu không khí liền đột nhiên như vậy lạnh xuống. Cực kỳ kiềm chế, Onoki nhìn lấy những người trước mắt này, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại Shinosuke trên thân. Nhìn thấy Shinosuke hướng hắn mỉm cười, Onoki đột nhiên cảm thấy mình răng có chút ngứa. Tin tưởng, các ngươi đã thu được các ngươi Hokage tin. Lần này ta tới mục đích đúng là đến mang đi bộ hạ của ta, Onoki không có rông dài. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, Iwagakurei cùng Konoha ở giữa vấn đề bồi thường đã thương lượng hoàn tất. Liền là theo Shinosuke trước đó trên chiến trường đáp ứng hắn điều kiện là giống nhau. Konoha cũng không có nhiều gia tăng bất kỳ điều kiện gì. Cái này khiến Onoki rất ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Shinosuke tại Konoha có lớn như vậy địa vị. Không phải hắn cũng sẽ không như thế dễ dùng. Ngẫm lại cũng thế. Iwagakure nếu là ra một cái mới giới ninja chi thần. Giới ninja thứ nhất. Vậy hắn theo như lời nói. Chỉ cần không làm thương hại Iwagakure lợi ích. Dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ không cự tuyệt. Orochimaru gật gật đầu. Để Tam xác thực nói với hắn đem tù binh trả lại cho Iwagakure sự tình. Onoki đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi, Shinosuke đối Onoki nói ra. Nơi này vô luận là Orochimaru vẫn là Jiraiya cũng hoặc là Sunet cùng Shiroi Kiba đều rất không. Chào đón Onoki, có thể đi ra hoàn toàn chính là vì cơ bản lễ nghi. Không cho Iwagakure cảm thấy Konoha hẹp hòi. Đương nhiên Shinosuke vừa vặn tương phản. Hắn là Onoki không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhìn thấy Shinosuke, Onoki liền nhớ lại Iwagakure bị nó một người đánh bại tràng cảnh. Tâm tắc rất a, nghe được Shinosuke cũng dám gọi thẳng Onoki tính danh. Onoki sau lưng cái kia năm vị ninja, lập tức đối Shinosuke tán phát ra trận trận sát khí. Shinosuke giết bọn hắn nhằm ẩn nhiều như vậy ninja, trong đó có đồng bọn của bọn hắn cùng người thân. Đối Shinosuke có thể nói là hận thấu xương. Phát giác được đối phương sát khí, Shinosuke gặp Onoki cũng không có ngăn cản dưới tay mình ý tứ. Nhàn nhạt hướng phía năm người nói: các ngươi muốn chết phải không? Ngữ khí nhu hòa, liền phảng phất đang cùng nhiều năm không thấy bạn người nói chuyện. Trên thân càng là không có tán lộ ra một tia hàn ý cùng sát khí. Nhưng Onoki sau lưng năm người kia, tại nghe nói như thế về sau, sắc mặt đột nhiên tái đi, sau đó cùng nhau hướng lui về phía sau mấy bước, ngã nhào trên đất, hai mắt hoảng sợ nhìn xem Shinosuke. Tiểu tử này sát khí, vậy mà đã khổng lồ loại tình trạng này. Onoki âm thầm kinh hãi, đồng thời lại cảm thấy đương nhiên. Shinosuke vừa mới thế nhưng là sử dụng sát khí. Nhưng người ở chỗ này cũng chỉ có Onoki cùng Shiroi Kiba đã nhận ra. Orochimaru cùng Minato chỉ là khẽ nhíu mày. Luận giết người số lượng, nơi này tất cả mọi người không có Shinosuke nhiều. Có thể thấy được Shinosuke sát khí biết bao khổng lồ. Cộng thêm hắn đối sát khí có phi thường tinh chuẩn khống chế, tại không bị người khác phát giác tình huống dưới, liền có thể dùng sát khí ảnh hưởng đến đối phương ý chí. Từ đó tại đối phương trong đầu tạo nên cùng huyễn thuật hiệu quả. Có trời mới biết bọn hắn năm cái đang cùng Shinosuke ánh mắt tiếp xúc mấy giây bên trong, đến cùng nhìn thấy cái gì hình tượng. Đi thôi, dẫn ta đi gặp bộ hạ của ta, thấy mình mang tới cái này năm vị Jonin vậy mà biểu hiện như thế. Không chịu nổi, mặc dù có thể lý giải, bất quá Onoki vẫn còn có chút mất hết cả hứng, đồng thời cũng từ bỏ từ Shinosuke nơi đó tìm về một chút mặt mũi ý nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke mang theo Onoki đi tới giam giữ này 1000 nhăm ẩn ninja địa phương. Giam giữ tù binh địa phương, khẳng định không phải địa phương tốt gì. Trực tiếp dùng thổ độn nhẫn thuật làm ra một cái to lớn lao tù. Những ninja này ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong. Bất quá hương vị cũng không phải là rất nặng. Dù sao nói thế nào đều là ninja. Nghẹn phân nghẹn nước tiểu phương diện này vẫn là có thể. Bởi vì bị phong ấn chakra, cộng thêm Konoha cũng không có cho những tù binh này ăn ngon uống sướng. Cho nên những tù binh này sắc mặt đều không thế nào tốt. Ngược đãi tù binh loại chuyện này Konoha là sẽ không làm. Bất quá ưu đãi tù binh loại chuyện này liền càng thêm sẽ không làm. Onoki thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện những này nhăm ẩn ninja cũng không có giảm bớt. Nghĩ đến Konoha không có ác ý sát hại bọn hắn, căng cứng sắc mặt cũng lỏng không ít. Cái gì gọi là chuyện hay?